trường trước, Lý Thất Xạ đang chê Vũ Đạo công tử nghèo kết xác. Câu chuyện diễn biến ra sao mời các bạn tiếp tục theo dõi. Chương 5444, song bức huyết vương. Với Vũ Đạo công tử không phục, Lý Thất Xạ cười cười nhìn một chút hắn nói ra, vậy người nói xem, người có cái thế nào tài phú? Ta là có. Lưu Vũ Thường há miệng muốn nói, lại không khỏi ngậm miệng, cảm thấy có chút tự rước lấy nhục. Dù nói hắn hiện tại có không nhỏ tài phú, có không ít tài nguyên, nếu như nói đặt chân trong thế hệ trẻ tu sĩ, hắn không chỉ có thực lực thiên phú hơn người, tài phú cũng 10 phần khả quan. Hắn vốn có khả năng tài phú, vẻn vẹn là tự nhận mà thôi, vẻn vẹn cùng người ta cùng thế hệ so sánh mà thôi. Có thể so tại tu sĩ thế hệ trẻ tuổi hoặc là phổ thông so sánh, trong mắt người khác hắn tài phú có thể nhìn, nhưng thật cùng Lý Thất Xạ so sánh liền là giọt nước trong biển cả. Xem như hắn thật có 1-2 ức, mặc kệ thế nào hỗn độn tinh bích, dạng này một số bút lớn với nhiều tu sĩ là một món khổng lồ, quản chi với đại giáo lão tổ cổ tông trưởng môn là một cái bút lớn, nhưng với Lý Thất Xạ tới nói 1-2 ức coi là cái gì. Ai cũng biết rằng mặc kệ là dạng gì, hỗn độn tinh bích 1-2 ức với hắn tùy tiện có thể cầm ra được, thậm chí có khả năng tiện tay ném thưởng cho người khác. Nên nói quản trì cố gắng tích cả đời, hắn tự nhận 10 phần khả quan tài phú trong mắt Lý Thất Xạ không đáng được nhắc đến, còn không bằng hắn tiện tay lấy khen thưởng người khác. Lưu Vũ Thường tự cho rằng mình siêu phàm, tự nhận thiên tri kiêu tử, lòng bao nhiêu xem thường Lý Thất Xạ, thậm chí khinh bỉ. Thấy Lý Thất Xạ là nhà giàu mới nổi, chẳng qua may mắn đạt được phú hào đệ nhất bản, muốn mạng chính là mặc kệ thế nào xem thường Lý Thất Xạ tài phú, nhưng hoàn toàn nghiền ép hắn. Tài phú của hắn đếm mãi không hết, hắn một chút tiền tài thật chính là không đáng nhắc đến. Nên Lý Thất Xạ nói hắn nghèo một cái, một nghèo hai trắng tiểu tử, vậy không tính là quá mức. Lưu Vũ Thường nội tâm không cam, lại vô lực phản bác, thật giống bị Lý Thất Xạ cầm một cái lớn sấp tiền hung hăng quất vào mặt, mùi vị đó là 10 phần không dễ chịu. Tù sĩ chúng ta không lấy tiền tài luận thắng bại, đây là tục Phật mà thôi. Cuối cùng Lưu Vũ Thường chỉ có thể căm giận bất bình. Đáng tiếc ta là một cái tục nhân ưa thích tiền tài, càng ưa thích sáng lấp lánh hỗn độn tinh bích. Lý Thất Xạ nở nụ cười, một bộ lão tử đây là nhiều tiền. Ngươi! Lưu Vũ Thường bị giận đến mặt đỏ. Lý Thất Xạ nhìn hắn một chút nhẹ lắc đầu, ngươi đừng có lừa dối mình. Tu sĩ đích xác là không lấy tiền tài luận thắng bại, cũng đừng chặt cho rằng mình có bao thành cao, đừng xem thường tài vật. Một bộ tiền chính là một bộ vật. Người muốn uống ăn một thứ có thể rời khỏi tài vật sao? Đơn giản từ phàm nhân hoàng kim bạch ngân biến thành hỗn độn tinh bích. Lý Thất Xạ thuận miệng nói ra để cho Lưu Vũ Thương không bỏ ra đổi phản bác, cũng không khỏi trầm mặc. Dù hắn nội tâm xem thường Lý Thất Xạ, nhưng cũng không thừa nhận Lý Thất Xạ lời có đạo lý. Dù tu sĩ có thể nghịch thiên, đừng có nói là ăn bực này tục tỏa sự tình. Mỗi một kiện bảo vật, đan dược, khối bảo kim, đồ vật nào không cần dựa vào tài chính đến giao dịch. Tóm lại người có dám hay không đấu với ta một phen? Lưu Vũ Thường nói, bớt quá Lý Thất Xạ, nguyện ý chưa bỏ ý định căm giận. Lý Thất Xạ nở nụ cười, thế nào còn không hết hy vọng, người cho rằng người có tư cách gì cùng ta đọ? Lam Vũ Thường tật sâu hít một cái, chúng ta lấy 10 triệu phần thắng bại, nếu ta thắng, ngươi cùng công chúa điện hạ đổ ước liền một bút bỏ đi. Nếu người thắng, nói tới đây hắn không khỏi cắn răng. Thời điểm này hắn cũng biết lấy tài phú, hắn thật không có cách nào cùng Lý Thất Xạ sánh. Coi như hắn muốn cùng đánh bạc, bạc cược bảo vật, cược tiên chân, điểm đồ vật kia chỉ sợ Lý Thất Xạ nhìn không thuận mắt. Cuối cùng, cắn răng quyết tâm không thèm đếm xỉa, nếu ta thua ta liền lưu cho người làm nô bộc. Người ngược lại là hữu tâm, có dũng khí, có dũng khí. Lý Thất Xạ nở nụ cười lắc đầu, tiếc rằng người chẳng qua tự cho là đúng, tự tiện vì người khác làm chủ. Công chúa điện hạ, Lưu Vũ Thương không khỏi nhìn Ninh Trúc công chúa. Ninh Trúc công chúa lắc đầu nhàn nhạt, Lưu công tử hảo ý, Ninh Trúc tâm lĩnh, Ninh Trúc có tài đức gì, Ninh Trúc sự tình tự mình làm chủ, không cần người khác vì mình quyết định. Ninh Trúc nguyện ý lưu tại công tử bên người, nên không cần Lưu công tử lo lắng. Lần nữa đà tạ Lưu công tử hảo ý. Lời xa thái độ đã rõ ràng, nàng không cần Lưu Vũ Thương tới giải cứu, cũng chẳng cần hắn tới vì nàng làm chủ sự tình, chính nàng sẽ làm ra lựa chọn. Ta nhất thời Lưu Vũ Thương mặt đỏ, thần thái khó xử, Hắn thấy Ninh Chúc công chúa lừa bị người Lý Thất Dạ làm tỳ nữ luôn là vì Lý Thất Dạ làm một ít khổ sở sự tình, làm những cái hại nhân kia cực việc. Cái này khiến cho hắn cho rằng Ninh Chúc công chúa khẳng định không nguyện ý tiếp tục bên cạnh Lý Thất Dạ, hận có thể sớm một chút thoát khỏi Lý Thất Dạ đổ ước kia. Nhưng vẻn vẹn đây chỉ là tự nhận, Ninh Chúc công chúa không cho rằng vậy, bất quá là tự đà tình. Hiện tại nàng nói ra khiến cho Lưu Vũ Tường hết sức khó xử, không biết làm sao mới tốt. Lúc này đây có tiếng bước chân truyền tới, bước chân sàn sạt nghe quái dị, chỉnh tề lộn xộn, mười phần quỷ dị. Thời khắc này Ninh Chúc công chúa mắt nhìn qua, Lưu Vũ Tường cũng nhìn. Thời điểm này mấy chục người không biết từ đâu xông ra, vậy mà hướng Lý Thất Dạ ba người vây lại. Họ quần áo kỳ quái đủ loại đều có, liền biết bọn hắn không phải là xuất thân từ cùng một môn phái. Nhưng mười phần quỷ dị là bọn hắn ánh mắt đờ đẫn, bộ pháp lộn xộn, hành tẩu đứng có động tác, nhìn như là của một con rối. Kèng, đào kiếm rời bỏ thanh âm, chỉ gặp mấy chục người này vây quanh, nhào nhào rút kiếm, mắt lộ hùng quang, không hề nghi ngờ bọn hắn là kẻ không thiện mà tới. Đây là thứ quỷ gì? Thấy mấy chục người này quỷ dị bộ dáng, Lưu Vũ Thường cũng nhìn ra không ổn, khuôn mặt trầm giọng. Ninh Chúc công chúa không khỏi sầm mặt, nói ra: Song Bức Huyết Vương nô lệ. Song Bức Huyết Vương, nghe tên này Lưu Vũ Thường không khỏi biến sắc. Giết! Thời điểm này mười mấy cái nô lệ thần thái quỷ dị giống lên một tiếng, nhào nhào đánh giết. Ngược lại mục tiêu rất rõ ràng, muốn vồ giết Lý Thất Dạ, muốn chết. Ninh Chúc công chúa mắt mãnh liệt, thân ảnh lóe lên, trường kiếm rời vỏ. Nàng vừa ra tay, kiếm ảnh cuồn cuộn xanh biếc, nước sông vẩy xa chút xuống từng cây kiếm, nháy mắt xuyên thủng từng cái nô lệ thân thể. Nghe tiếng a a a thảm thiết vang, chỉ gặp từng cái nô lệ nháy mắt bị chết thảm. Nàng cũng chẳng phải thiện làm tí nữ, xuất thủ đích xác là sát phạt quyết đoán, hảo kiếm pháp. Thấy nàng xuất thủ kiếm như thiên võng, Lưu Vũ Thường không khỏi khen lớn. Hắc hắc hắc. Thời điểm này thanh âm trầm thấp vang: Kiếm pháp là hảo kiếm pháp, nhưng giết huynh đệ chúng ta nô lệ, vậy không phải cái gì tốt kiếm pháp. Thời điểm này nghe bồng một tiếng vang, một đám huyết vụ bay lên, thanh âm trầm vang, hai cái thân ảnh hiện trên Lý Thất Dạ nơi không xa. Hai người từ huyết vụ đi ra, tùy thời một cỗ mùi máu tươi đập vào mặt. Hai người kia mặc thần áo đen, nhưng toàn thân luôn là sương máu lượn lờ. Tóc bọn hắn thẳng, nhìn tựa đôi song sắc. Hai người một đôi đồng tử màu xanh biếc, nhìn cho người ta một cảm giác sùng mình, tựa như là một cái vật ác độc. Bọn hắn há miệng muốn nói chuyện, lộ ra bốn quả răng nanh vừa nhọn vừa sắc, tựa như quái vật gì theo đều là nhắm người mà vẻ. Song Bức Huyết Vương thấy hai người xa, Lưu Vũ Tường không khỏi sắc mặt đại biến, nghẹn ngào kêu: Công tử, bọn hắn là Song Bức Huyết Vương chuyên hút máu người. Lúc này Ninh Chúc công chúa trưởng kiếm nơi tay, thủ vệ tại Lý Thất Dạ bên người thần thái ngưng trọng. Ha ha, ha ha, hai người các ngươi tiểu bối có chút sành khí, nhận biết bản vương. Hai cái song bào thai nhìn nhau không sai biệt, chính là lấy danh tiếng xấu. Song Bức Huyết Vương uy danh chi long không thể đuổi được Xích Sát Quân Vương. Cùng với Xích Sát Quân Vương không giống, hai huynh đệ họ so với Xích Sát Quân Vương càng ác độc, trình độ thậm chí có thể giết chết ma thụ hắc thủ so sánh. Song Bức Huyết Vương là huyết tộc dị chủng, hai cái xuất thân quỷ dị, tu luyện tà công hút máu người, đáng sợ hai huynh đệ họ hút máu đằng sau là nhận đến tà công khống chế, cuối cùng người bị hút đều trở thành nô lệ. Hiện tại Song Bức Huyết Vương đột nhiên xuất hiện tại đây, khiến cho Lưu Vũ Thường, Ninh Chúc công chúa giật mình. Dù sao đây là Bách Bình Sơn bàn địa bàn, Song Bức Huyết Vương dạng này tà đạo nhân vật bình thường không dám mạo hiểm ở đại giáo tông môn phạm vi thế lực, sợ bị truy sát giờ lại xuất hiện. Hắc hắc, ngươi là tiểu tử đạt được thiên hạ đệ nhất bản kia đi. Song Bức Huyết Vương trầm âm trầm cười một tiếng. Chương 5445, uy hiếp. Với Song Bức Huyết Vương lời, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra: Nếu như không có cái thứ hai thiên hạ đệ nhất bản, như vậy hẳn là ta đi. Song Bức Huyết Vương hai người nhìn nhau, một người trong đó âm trầm nói: Tốt tốt, rất tốt, rất tốt. Vậy chúng ta huynh đệ liền không có tìm nhầm người. Rất tốt, rất tốt. Hắc hắc, tiểu tử ngươi muốn chết hay là muốn sống? Song Bức Huyết Vương cái khác là âm trầm cười. Lý Thất Dạ thần thái bình tĩnh, nhàn nhạt nói: Muốn chết thì thế nào mà muốn sống thì sao? Muốn chết liền dễ dàng. Song Bức Huyết Vương, một người âm trầm cười, lộ ra răng nanh sâm bạch bén nhọn, thế cho người ta nội tâm run rẩy, trầm cười nói: nếu người muốn chết huynh đệ ta, hai người ngay tại trên người người cắn một cái khác đương nhiên cũng không nhanh như thế chết. Tại chúng ta thần công, người sẽ sống không bằng chết, trở thành thi tẩu khôi lỗi. Sau Bức Huyết Vương nghe, để cho Lưu Vũ Thương run rẩy. Hắn cũng nghe qua quan hệ của Song Bức Huyết Vương sự tích, cũng từng nghe nói bọn chúng ta không ít tu sĩ cường giả quản chỉ là chiến tử tuyệt đừng để bị Song Bức Huyết Vương cắn. Nghe nói bọn hắn sở tu tà công tà ác, bất kỳ người nào bị cắn thậm chí sẽ bị bọn chúng hút khô khí huyết tinh huyết, còn lại nhận lấy tà công lây lan trở thành khôi lỗi, chính thức trở thành hành thi tẩu nhục. Vừa rồi bị giết chết mấy cái tu sĩ là Song Bức Huyết Vương khôi lỗi, đều là từng bị Song Bức Huyết Vương hút khô máu tươi, cuối cùng bị tà công cảm nhiễm biến thành hành thi tẩu nhục. Nếu người muốn sống, Song Bức Huyết Vương một cách khác âm trầm nói, không khó, ngoan ngoãn giao ra tài phú. Trần Bảo, huynh đệ chúng ta hai người có được cứu sinh, thà người cái mạng chó. Nói tới nửa ngày, nguyên lai là vì tiền tài. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, chỉ bằng các người bộ sáng, người không ra người quỷ không ra quỷ, muốn trở thành thiên hạ đệ nhất vũ hào, không soi vào nước tiểu xem các người là hùng dạng thế nào. Hai người họ nhìn nhau một chút, mắt lộ hung quang, nghi ngờ không được là bọn hắn đều là bị Lý Thất Dạ chọc giận. Hắc hắc, tiểu tử, chỉ bằng ngươi câu nói kia chỉ sợ người sống không bằng chết. Bản vương thật tốt trà tấn ngươi, muốn đem người trở thành nhất vĩnh cửu thây khô. Song Bức Huyết Vương, một người xâm nhiên, mắt lộ sát cơ đáng sợ, tàn nhẫn như lãnh cốc. Không vội không vội, không vội để đem hắn biến thành thây khô. Song Bức Huyết Vương khác thì âm trầm lộ nụ cười tàn nhẫn. Chúng ta buộc hắn giao tất cả tài phú từ từ tra tấn, để hắn sống không bằng chết, hắc hắc hắc. Bọn hắn âm trầm cười, thần thái tàn nhẫn để người ta cảm thấy rùng mình. Tiểu tử, hôm nay người không đi vận khí tốt, ngày tận thế của người muốn tới. Thời điểm này, hai người nhìn nhau chậm rãi hướng Lý Thất Dạ tới, hiện ra thế vây quanh. Công tử, người vào nhà trước. Lúc này Đinh Trúc công chúa trường kiếm bỏ xuống cản trước mặt Song Bức Huyết Vương. Bọn hắn nhìn Ninh Trúc công chúa, một người âm trầm cười, hắc hắc, tiểu nhà đầu, người dù mấy phần bản sự cũng không phải chúng ta hai người huynh đệ đối thủ, hắc hắc. Nề mặt Tùng Diệp kiếm chủ huynh đệ chúng ta, hai người cũng không lấy lớn lấn nhỏ, mau rời đi đi, tha người một mạng. Không chiến thế nào biết. Ninh Trúc công chúa kiếm trong tay bãi xuống, bảo trì bình luận. Gặp bộ sáng Lưu Vũ Thương cùng sợ Ninh Trúc công chúa trong tay Song Bức Huyết Vương ăn thiệt thòi. Vì hung danh lan xa, hắn đứng dậy qua tỏ thêm ta một suất. Nói rồi hắn còn quay đầu nói với Lý Thất Dạ, họ Lý, lần này ta cùng công chúa điện hạ hết sức cứu người một mạng, trải qua kiếp nạn này người cùng công chúa điện hạ đổ ước xóa bỏ đi. Thời điểm này Lưu Vũ Thương nhớ mãi không quên muốn đem Ninh Trúc công chúa từ thủy hỏa cực khổ cứu ra, hắc hắc, có ý tứ có ý tứ. Thấy hắn muốn xuất thủ, Song Bức Huyết Vương nhìn âm trầm cười. Lý Thất Dạ nhẹ khoát tay để Ninh Trúc công chúa lùi sau, với Lưu Vũ Thương nở nụ cười nhạt nói: ai nói ta cận người cứu? Lý Thất Dạ lời sao để Lưu Vũ Thương không khỏi giật mình không tin. Lý Thất Dạ chính mình có thể địch nổi Song Bức Huyết Vương. Lý Thất Dạ chẳng để ý đến Lưu Vũ Thương, nhìn Song Bức Huyết Vương nhàn nhạt nói: đã các người lấy hút máu người làm vui, vậy các người biết các người huyết tộc tổ tiên bản nguyên sao? Lý Thất Dạ đột nhiên toát ra câu như vậy, không chỉ là Song Bức Huyết Vương, Lưu Vũ Thương không khỏi giật mình, ngay cả Ninh Trúc công chúa cũng vậy. Cái này đột nhiên kéo đến huyết tộc tổ tiên, dù sao bọn hắn là xuất thân từ huyết tộc, là trong huyết tộc dị loại, nhưng cùng với huyết tộc tổ tiên không quan hệ. Huyết tộc tổ tiên chuyện gì? Song Bức Huyết Vương nhìn nhau, tiểu tử mau tới nhận chết. Thật sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười chậm nói: vậy liền để các ngươi mở mang kiến thức cái gì gọi là huyết tổ. Chỉ bằng ngươi sao? Song Bức Huyết Vương hai cái huynh đệ giống như ngạch lười cười lớn nhất, quan sát Lý Thất Dạ nhịn câu được, bằng người điểm ấy đạo hạnh cũng muốn nghĩ làm huyết tổ xuân thu đại mộng. Thật sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười tiện tay ấn một cái kết ấn, ông một tiếng vang, chớp mắt trên người hắn huyết khí phiêu khởi, huyết khí tùy theo hóa thành ma khí. Nhất thời Lý Thất Dạ toàn thân ma khí quanh quẩn, giống như rơi vào ma đạo. Ông một tiếng, hắn mi tâm hiện ra phủ vân tồn ma tâm pháp. Tới Lý Thất Dạ toàn thân ma khí quanh quẩn, Lưu Vũ Thương nhận ra giật mình, Nghe được Lưu Vũ Thường nói tổn mạt tâm pháp, Ninh Trúc Công chứ không khỏi giật mình, nghĩ không tới Lý Thất Dạ thi triển tổn mạt tâm pháp. Đại thế thất pháp, thế nhân đều biết là tâm pháp là thế gian bình thường nhất, dễ luyện nhất tâm pháp, đồng thời thế nhân không nguyện ý nhất tu luyện là tâm pháp. Trong mắt thế nhân, đại thế thất pháp không có giá trị. Hiện tại Lý Thất Dạ thi triển tổn mạt tâm pháp, một trong đại thế thất pháp bình thường nhất, không người tu luyện đích xác để người ta ngoài ý muốn. Lưu Vũ Thường là xuất thân từ tiểu môn tiểu phái, trong tông môn không có cái gì tuyệt thế vô địch tâm pháp, đối với thế gian phổ thông tâm pháp đều có thu thập. Ninh Trúc công chúa từ khi tu đạo tới nay chưa từng gặp đại thế thất pháp, nhưng Lưu Vũ Thường xuất thân hẳn là đã gặp. Hà, tiểu tử không bằng người khu khu tổn mạt tâm pháp cũng dám nói khoác, không biết ngượng chuyện gì, huyết tổ không biết tự lượng sức đồ vật, để chúng ta hai huynh đệ cá nhân hào hào thu thập người đi. Thế lần này Lý Thất Dạ đánh ra là tổn mạt tâm pháp, khiến cho Song Bức Quyết Vương không khỏi cuồng tiếu một tiếng. Lưu Vũ Thường cảm thấy có chút không hợp tối thường, cũng không nhịn được lớn tiếng chỉ bảo người tổn mạt tâm pháp: các bạn không phải là huynh đệ bọn họ đối thủ, hắn tà công nháy mắt sẽ hút khổ máu người. Lưu Vũ Thường lời này không phải chế giễu Lý Thất Dạ mà là tình hình thực tế. Song Bức Quyết Vương hai người luyện ra tà công 10 phần cường đại, chỉ bằng tổn mạt tâm pháp cơ bản là không thể. Không biết sống chết tiểu tử, tam thời ta đem người gần chết. Đối mặt với dạng này kẻ yếu, Song Bức Quyết Vương cơ bản là không cần đồng thời xuất thủ, một người là được. Cho nên khi bọn hắn một người sang nghe được ông một tiếng vang, thời này chỉ gặp vị này Song Bức Quyết Vương toàn thân huyết khí hiện theo huyết khí, thời điểm mắt nháy mắt hiện lên một đôi huyết rực, đôi xanh biếc đồng tử dựng thẳng, nhìn có 10 phần quỷ dị để cho người ta không khỏi rùng mình. Thời điểm này vị Song Bức Huyết Vương này thật nhìn giống như một con huyết bức, một cái có thể trong nháy mắt hút khô máu tươi mà bức, để người ta nội tâm run sẩy. Tiểu tử, ta cho người nếm thử máu tươi từ vị. Vị này Song Bức Huyết Vương lộ răng nanh sắc bén sầm bạch, khi liếm môi thời điểm khiến cho người ta thấy cổ mình mát lạnh tựa như bị cắn. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, vô tri ngu xuẩn nói rồi mắt ngưng tụ. Lúc này mắt hắn ngưng tụ, hắn liền biến thành người khác, oanh một tiếng, nháy mắt biến thành một loại nhàn sắc, hóa thành huyết nhãn. Khi Lý Thất Dạ mắt hóa thành huyết nhãn, đây mới thực sự khủng bố khai nộ, oanh một tiếng vang, chỉ gặp hắn trên thân hiện ma khí chớp mắt hóa thành huyết vụ, nháy mắt một tầng lại một tầng huyết vụ bao quanh hắn. Tại huyết vụ vờn quanh, toàn thân thay đổi một cái bộ sáng, chớp mắt tựa như từ huyết ngục đi ra vô thượng ma vương, là một cái tôn trí cao vô thượng huyết ma. Toàn thân đỏ bừng, cả người giống như hồ sơ huyết tương ngưng kết thành, để người ta thấy không khỏi rùng mình. Chương 5446, huyết tổ. Thời điểm này Lý Thất Dạ cả người như huyết tương ngưng tố đồng dạng, không phải làm cái huyết nhân đơn giản như vậy. Nếu nói một cái huyết nhân như vậy, có lẽ để người ta nhìn thấy khủng bố, nhưng Lý Thất Dạ để người ta nội tâm run rẩy. Một cố nguồn gốc từ bản năng. Lúc này Lý Thất Dạ giống như là từ tiên cổ thời đại huyết tổ, một cái từ trong ra ngoài lấy ra đáng sợ huyết ngưng tố mặt thành tồn tại. Không chỉ nhục thể, linh hồn hoàn toàn là ngưng tố thành. Lúc này hắn tựa như một cái vô thượng huyết nguyên sinh ra, lại máu mà sống, lấy máu mà tồn. Tựa hồ thế giới tràn ngập huyết tương, trong nháy mắt tựa hồ là thế gian vạn vật chẳng qua là huyết tương mỹ vị. Thời điểm này hắn miệng vậy mà mọc ra răng nanh. Dù răng nanh không phải đặc biệt dài, nhưng khi răng nanh lộ ra, tự thế gian không có gì so với bốn cái răng nanh này sắc bén hơn. Khi dạng này răng nanh lộ ra để người ta nội tâm phát lạnh, thấy máu mình chớp mắt bị hút khô. Thời khắc này hắn không có kinh thiên thần uy, chẳng có nghiền ép trừ thiên khí thế, cả người như là từ trong huyết nguyên đi đến, theo huyết vụ vờn quanh. Thời điểm cho bất luận kẻ nào nội tâm cảm nhận khủng bố dùng mình, tựa hồ các loại ác nhân tà vật, bao ác nhân tà vật biến sắc như là bị giết trước đó mà tụ hắc thủ. Tỉ như trước mặt Song Bức Quyết Vương, hai cái huynh đệ này 10 phần tà ác tồn tại, bao người nghe tới mặt biến sắc sợ hãi. Nhưng giờ phút này thấy Lý Thất Dạ chính mắt khủng bố thời điểm, người nào chỉ là dùng mình bị dọa đến chân phát run, đồng thời giống vậy nhận lấy. So sánh là bất luận hai người trước bất quá chỉ là bữa ăn sáng. Trước mặt Lý Thất Dạ là hắc ám chúa tể, hết thảy tà ác ma vương. Hắn là tà ác cùng khủng bố, chi phối lấy toàn bộ thế giới trước mặt. Ma thụ hắc thủ cũng tốt, Song Bức Quyết Vương cũng được, chẳng qua chỉ là một đám tiểu lầu la. Nên lúc này Song Bất Quyết Vương hai huynh đệ nhìn thấy nội tâm dùng mình dâng đến một cỗ sợ hãi, thân thể không khỏi run lên một hồi. Nội tâm chót sâu nhất bản năng sợ sệt dâng lên, tựa hồ trước mắt Lý Thất Dạ bọn hắn là kẻ đáng sợ nhất ác mộng. Ninh Chúc công chúa thấy lúc này Lý Thất Dạ không khỏi hít một hơi lãnh khí. Về phần Lưu Vũ Thương thì càng không cần nói nhiều, miệng mở thật to, nhìn trước mặt một màn đơn giản là bị sợ sợ ngây người. Vẫn cho rằng Lý Thất Dạ chẳng qua là đạo hạnh tiểu nhân vật, chẳng qua là may mắn nhà giàu mới nổi. Hiện tại Lý Thất Dạ xuất hiện hình thái đem người sợ mất mật, xem như dạng này gặp qua không ít việc đời, không ít sóng gió thiên tài, cũng là bị dọa đến trần run một trận. Tiểu tử, đứng trước mặt chúng ta giả thân giả quỷ muốn dìu qua mắt tợ, vì lại lộ ra một đôi huyết rực sao mới quyết vương lệ khiếu bản vương muốn hút khô máu người. Dưới lúc này hắn nội tâm không khỏi run rẩy, cũng không tin Lý Thất Dạ là lắc mình biến hóa thành vô thượng ma vương, các bạn là chuyện không thể nào. Chỉ một tiếng rít như ma bức, hét lên một tiếng, tại nhé mắt vị Song Bức Huyết Vương này thân như điện chớp, huyết rực chấn động như cự đại không gì sánh được, nháy mắt muốn vọt tới Lý Thất Dạ, há miệng muốn táp tới cổ. Ngu xuẩn, hóa thành huyết tổ một dạng Lý Thất Dạ tùy ý quát lạnh một tiếng, vô thượng thần uy nháy mắt nổ tung. Như thế đến cao vô thượng tổ đế gào thét vãn bối một cái. Song Bức Huyết Vương không khỏi vì thế mà kinh ngạc, tại nháy mắt này Lý Thất Dạ mắt ngừng tụ huyết quang đại thịnh. Thế khắc này hai cái huyết luân dạng này huyết luân nhất thời chí cao vô tượng chấn áp đánh giết mà tới Song Bức Huyết Vương. Thế khắc này Lý Thất Dạ là vô tượng huyết tổ, phất tay là vững vàng nắm sinh mệnh huyết tộc. Nháy mắt nghe từ một tiếng vang giống như vô lượng máu tươi ngừng trệ đánh giết tới, cảm giác như linh hồn lập tức bị nắm giữ. Linh hồn của Song Bức Quyết Vương giống như một cái nhỏ bé tồn tại gặp phu tượng tôn hoàng, lập tức oanh nằm tại chỗ cơ bản không thể động đậy. Nháy mắt này Lý Thất Dạ nắm trong tay vị này Song Bức Quyết Vương, hắn lộ răng lành hùng hàng hướng Song Bức Quyết Vương táp tới. Không cần, vị Song Bức Quyết Vương này trơ mắt nhìn Lý Thất Dạ răng nành sắc bén hướng của mình táp tới, dọa đến hét một tiếng. Một mực tới nay chỉ có sư huynh đệ bọn hắn hút khô người khác máu tươi, từ xưa tới nay chưa ai dám hút máu tươi bọn hắn, hôm nay là bọn hắn trở thành người bị hại. Chính mắt chờ mắt nhìn Lý Thất Dạ cắn về cổ mình từ hút máu tiếng vang, chớp mắt Lý Thất Dạ ăn như gió cuốn, không gì sánh được tốc độ hút khô vị Song Bức Quyết Vương này máu tươi. Lúc này hắn đâu chỉ là hút khô, đơn giản là cầm một cái đầu trực tiếp đầu ống cắm vào rút máu. Không, vị này hét một tiếng vùng vẫy một hồi co cắp một trận, tất cả đã trễ, chân đạp một cái cả người thẳng tắp chết thảm trong tay Lý Thất Dạ. Chính là nháy mắt này vị còn lại nhìn thấy vị kia lập tức thành thầy khô kinh khủng tuyệt luân. Má ơi, hắn bị sợ mất mặt, đời này là huynh đệ bọn hắn hai người hút máu tươi người khác, tới phiên người khác hút máu tươi bọn hắn là dọa phá gan, xoay người bỏ chạy muốn trốn. Một cách khác Song Bức Quyết Vương quay người muốn trốn, Lý Thất Dạ thần như bay vách nháy mắt ngăn cản đường đi, duỗi tay nháy mắt trong tay vị Song Bức Quyết Vương. Không, vị này đào tẩu muốn giấy sụa, nhưng nháy mắt bị thời điểm khống chế không thể động đậy. Thời điểm này Lý Thất Dạ lộ ra răng nanh hùng hằng cắn tha mạng. Thời điểm này vị Song Bức Quyết Vương bị dọa đến bể mật gần chết, hướng Lý Thất Dạ cầu tha thứ, tiếc rằng hết thảy đã trễ. Ngay tiếng từ hút máu vàng ầm, nháy mắt vị này bị hút khô máu tươi, trước khi chết còn hét một tiếng trở thành người khô. Khi thi thể rơi xuống đất, bọn hắn hai người huynh đệ trở thành thây khô, đến chết cũng không nhắm mắt nổi. Bọn hắn tung hoành cả đời không biết hút qua bao người máu, huyết chết thảm, bao nhiêu người tà công, nhưng nằm mơ nghĩ không đến một ngày mình dĩ nhiên bị hút ngược. Đây là chuyện kinh khủng cỡ nào. Má ơi, Lưu Vũ Thương bị sắc mặt trắng bệch, thân thể khom xuống muốn nôn mửa, vẫn không thể ra, để hắn hết sức khó chịu. Hai cái ngu xuẩn, huyết tộc khởi nguyên hoàn toàn không biết gì cũng là dám sùng bái tổ tiên mình. Đây là bọn họ bị mà phệ. Lúc này Lý Thất Dạ tựa như vô tượng huyết tổ, chí cao vô tượng huyết ma, liếm môi một cái để người ta thấy khủng bố tuyệt luân. Người người là đại ma vương sao? Thời điểm này Lưu Vũ Thương lấy lại tinh thần chỉ vào Lý Thất Dạ quá to, ngón tay đều run rẩy. Trước đó Lý Thất Dạ trong mắt hắn bật quá là nhà giàu mới nổi, lắc mình lại biến hóa thành ma vương kinh khủng nhất. Đáng sợ nhất chính là cường đại Song Bức Quyết Vương lập tức bị hút khô máu tươi thành thây khô, chuyện như vậy đều để người ta không thể tin. Ai là đại ma vương? Lúc này Lý Thất Dạ cười một tiếng hoàn toàn không có cảm giác, âm trầm tự nhiên. Xoạt một tiếng vang, lúc này tất cả máu tươi chút xuống, tất cả huyết tương rơi xuống. Lý Thất Dạ lại khôi phục sáng dấp ban đầu, máu tươi cùng huyết tương dưới đất chảy xuôi, hắn cũng chẳng có chút hao tổn gì, mái tóc như tơ không biến. Vừa rồi hắn như là bình thường tự nhiên, hết thảy chưa phát sinh. Thế một màn này Lưu Vũ Thương không khỏi ngơ ngác. Hai cái song bức quyết phương huynh đệ máu tươi giờ khắc này như là một kiện y phục bị tróc ra trên đất. Tại vừa rồi phát sinh hết thảy giống như hắn đột nhiên phủ thêm một cái thân huyết y, nhắm mắt biến thành một người khác. Hiện tại bỏ đi thân huyết y này, hắn lại khôi phục sáng dấp ban đầu. Đây hết thảy là không chân thật, như mộng ảo, thậm chí như là ảo giác. Nhưng song bức huyết vương thi thể trên đất đã trở thành thây khô, đây tuyệt đối là thật. Người đây là tà thuật gì? Thấy Lý Thất Dạ cái gì cũng không có biến, cũng không có cái gì tà khí, khí tức khắc ám vẫn bình thường như vậy, y nguyên tự nhiên cơ bản không phải. Nhưng cái gì tà? Lấy đâu ra tà thuật? Lý Thất Dạ cười nhạt nói, nếu chẳng qua là nhất niệm thành ma, lòng ngươi là ma, lòng ngươi sùng bái cái gì hoặc sợ sệt cái gì? Nói tới đây hắn nhìn Lưu Vũ Thương một chút. Chương 5447, sợ mất mật, người người đừng tới đây. Thấy Lý Thất Dạ hướng mình nhìn, Lưu Vũ Thương giật mình kêu lùi sau mấy bước. Hắn cũng chẳng phải cái người nhát gan, là kỳ binh tứ kiệt, hắn không phải hư danh xuất thân là từ tiểu môn tiểu phái, có đến ngày hôm nay uy danh là sinh tử đọ sức về. Trước kia hắn có lẽ không biết sợ sệt, dù sao có tự tin, kiểu gì tự nhận là dựa vào một tay cây đào, một mình thắng tất cả mọi người. Nhưng nhìn Lý Thất Dạ hút khô xong bức quyết vương mà này để cho Lưu Vũ Thương lòng sinh sợ hãi. Vừa rồi hắn hóa thân thành huyết tổ thời điểm để Lưu Vũ Thương nội tâm sinh sợ sệt, đấy chẳng phải bởi vì sợ sệt hắn cường đại, cũng chẳng phải sợ sệt hắn hút khô máu tươi tàn nhẫn. Hắn sợ sệt bởi Lý Thất Dạ hóa thành huyết tổ thời điểm khí tức, thời điểm tựa hồ là đến từ tuế nguyệt xa xôi nhất, cổ xưa nhất tà ác tồn tại. Thời khắc này Lý Thất Dạ tựa như trần chính tử, huyết nguyên đản sinh ra vô thượng ma vương, tựa như trong vạn cổ hắc ám chúa tể, mà lại là vạn cổ tới nay lấy ngập trời máu tươi lùi dưỡng bản thân. Thời điểm này tựa hồ hắn mới là đáng sợ nhất ma vương thế gian, trong bóng tối chỗ sâu hắc ám. Trong nhân thế này, cái gì là đông đảo chúng sinh, vô địch lão tổ, bất quá đối với hắn chỉ là đồ ăn. Trong mắt hắn chỉ là mỹ vị tươi sống huyết dịch. Nên loại bản năng sợ hãi nguồn gốc từ chỗ thầm sâu nhất để cho Lưu Vũ Thương không khỏi sợ hãi. Yên tâm, ta với người chẳng có hứng thú, cũng không cắn một cái đâu. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Lúc này Lý Thất Dạ sớm không còn vừa rồi, huyết tổ bộ dáng càng không có khí tức tà ác khủng bố tuyệt luân. Hắn lúc này chỉ bất quá là bình thường phổ thông tự nhiên giả dị. Vừa rồi Lý Thất Dạ hoàn toàn là tượng như hai người. Thậm chí nói lúc này hắn giản dị trên thân, các bạn tìm không thấy mảy may khí tức tà ác kinh khủng. Người cùng các bạn không có cách nào đem trước mặt hắn liên hệ cùng khủng bố tuyệt luân huyết tổ liên hệ đến. Dù đã như vậy, cứ việc hắn cười một tiếng chính là lục xúc vô hại để cho Lưu Vũ Thương run rẩy lùi sau mấy bước. Quản chi lời xa, mười phần bình thản. Lưu Vũ Thương hết lần này đến lần khác cảm thấy như Lý Thất Dạ lộ răng nanh tới gần trong gang tấc, cảm nhận một loại khí tức nguy hiểm để hắn lòng không khỏi rùng mình. Ta có việc cáo từ trước, thế này hắn không còn nguyện ý ở đây lâu. Sau khi hướng Ninh Trúc công chúa ôm quyền, công chúa điện hạ núi xài nước xa, sau này còn gặp, trân trọng. Nói xong xoay người bỏ đi. Lúc này hắn đã bước nhanh rời đi, sợ hãi Lý Thất Dạ đột nhiên mở miệng muốn thịt hắn. May mắn Lý Thất Dạ chẳng có mở miệng giữ hắn lại, chẳng có xuất thủ cản, khiến Lưu Vũ Thương như chút được gánh nặng, tốc độ nhanh chóng rời hơn. Khi mà ra khỏi đường nguyên thời điểm, gặp Lý Thất Dạ cũng không có đuổi theo, mới khiến hắn thở dài một hơi, cảm giác giống như nhặt về mạng. Khi lần nữa quay đầu nhìn đường nguyên, hắn nhất thời nội tâm phức tạp, cũng mười phần cảm khái mười vị, mười phần không phải ý vị, mình bạch lần này đi từ đó về sau chỉ sợ cùng Ninh Trúc công chúa không còn khả năng. Cùng nhau dần dần xa, Ninh Trúc công chúa lưu bên người Lý Thất Dạ, mà hắn nhất định phải rời xa Lý Thất Dạ. Người khủng bố như vậy không phải vậy, nó không chừng một ngày nào chính mình chết thảm trong tay hắn. Hắn lòng đương nhiên là muốn lưu lại đường nguyên, càng có cơ hội tiếp cận Ninh Trúc công chúa nịnh nàng. Nhưng nghĩ không đến Lý Thất Dạ biến thành huyết tổ bộ sáng, hắn là run lên. Nghĩ đến, nội tâm không khỏi phức tạp. Lần đầu thấy Lý Thất Dạ, nội tâm ít nhiều là xem thường. Thế Lý Thất Dạ là may mắn mà thôi. Dạng này thiên chi kiêu tử như hắn, thế hệ trẻ tuổi thiên tài, với Lý Thất Dạ, nội tâm là mười phần suy chi tại mũi. Lòng thậm chí cho rằng, không phải hắn may mắn đạt được thiên hạ đệ nhất bàn tài phú, cũng chẳng khác một cái vô danh tiểu bối không nhập pháp nhãn. Hiện tại Lưu Vũ Thương cải biến ý nghĩ, Lý Tư Xà tuyệt đối không phải may mắn cái gì, hắn nhất định là nhân vật đáng sợ, đã thiên hạ đệ nhất bàn tài phú chỉ sợ không chỉ bởi may mắn. Mặc dù hắn nội tâm không cam lòng, có được ý nghi hoặc, cũng không nguyện ý gần Lý Tất Xạ, hắn tình nguyện các cách xa càng tốt. Cuối cùng quay đầu thoáng nhìn qua thu hồi ánh mắt, hắn nhẹ thở dài, cào chạy xa bay, chỉ cần có Lý Tất Xạ địa phương hắn là không muốn đi. Lưu Vũ Thương rời về sau, Ninh Chúc Công Chúa không khỏi cười cười lắc đầu, vừa rồi công tử hóa thân huyết tổn là mang Lưu Vũ Thương bị dọa cho vỡ mật rồi. Nói tới giờ đây, Ninh Chúc Công Chúa không khỏi hiếu kỳ nói, công tử vừa rồi nhất niệm hóa ma cuối cùng là gì mà? Dù từ đầu Lý Thất Dạ thi triển ra lại tế thất pháp một trong tổn ma tâm pháp, nhưng sau khi thi triển là cùng tổn ma tâm pháp không có bất cứ quan hệ, càng đáng sợ hóa thân thành huyết tổ khủng bố tuyệt luân. Nghĩ đến huyết tổ đáng sợ, nàng không khỏi run lên. Lòng mỗi người có một mặt, một cái phù thượng, Lý Thất Dạ hời hợt nói. Nàng giật mình, mỗi một cái trong lòng người là một cái sùng bái hoặc một cái cực hạn. Cực hạn này trong lòng ngươi hình tượng hóa, Lý Thất Dạ chậm nói. Có người sùng bái tổ tiên mình, có người cho rằng đứng đầu vô địch chính là một đạo quân hoặc là một cái vị trưởng bối nào đó. Đây chính là trong lòng người vô thượng. Lý Thất Dạ nhìn nàng. Ninh Chúc Công Chúa nghe lời này đằng sau không khỏi trầm ngâm chậm hỏi. Như vậy nội tâm có vô thượng cái này không tốt sao? Một mặt tốt một mặt không. Lý Thất Dạ nở nụ cười nói. Tốt là không cần nói cũng biết người sùng bái người nào đó hoặc lấy cực hạn của hắn. Khả năng coi như là mục tiêu thước đo để khích lệ người tiến lên. Lý Thất Dạ nói ra, Ninh Chúc Công Chúa mình bạch không khỏi nhẹ gật đầu. Vậy không tốt. Lòng ngươi vô tượng cực hạn lấy chính là trở thành gông cùng xiềng xích. Nếu ngươi xem một vị đạo quân đó là vô tượng chính mình cực hạn, thường thường một ngày như vậy ngươi khó mà vượt qua, sẽ dừng bước tại đây. Mà tại một cái tôn vô tượng, hắn trong lòng ngươi lưu lại chiếu ảnh sự tích, cuộc đời hắn sẽ ảnh hưởng tại tạo tố lấy người. Có lẽ là hắn hoàng đường, người cũng cho rằng hợp lý. Đây chính là sùng bái. Lý Thất Dạ nhạt nói. Vậy nên thế nào phải phá đi? Ninh Chúc Công Chúa chăm chú thỉnh giáo. Mỗi người đều có chính mình trưởng thành kỳ tích kinh lịch, không phải là người niên kỷ bao nhiêu, mà là người đạo tâm phải chăng thành thục. Lý Thất Dạ tới đây một chút nhìn Ninh Chúc Công Chúa chậm nói. Mỗi người muốn thành thục phải vượt qua cực hạn của mình, vậy đều phải giết cha. Giết cha nghe vậy, Linh Chúc Công Chúa không khỏi ngây ngốc. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười nhẹ lắc đầu. Cái này dĩ nhiên không phải giết phụ thân ngươi. Giết cha chỉ là đạt đến trình độ thời điểm. Vậy ngươi hẳn đi nghĩ trong lòng ngươi cái tôn vô thượng kia không đủ, đảo móc hắn thiếu hụt, đánh nát vô thượng địa vị để cho mình quang mang chiếu sáng nội tâm, đuổi đi chỗ bóng ma. Quá trình này mới thành tục, không chỉ sống ở người vô thượng kia, quang hoàn trong bóng ma đó. Nói tới đây, Lý Thất Dạ nhìn nàng nói, lòng ngươi vô thượng giống như phụ thân ngươi, tại trên người nhân sinh đạo lộ bồi bạn khích lệ, nhưng ngươi muốn thêm cường đại, rốt cuộc phải vượt qua đánh nát nó mới có thể trần chính. Đây chính là giết cha. Lý Thất Dạ nghe nói ra như vậy để cho Ninh Chúc Công Chúa tinh tế phẩm vị suy nghĩ. Đa tạ công tử dạy bảo, nàng lấy lại tinh thần. Lý Thất Dạ lời ra có thể để nàng được lợi nhiều, số truyền tụ một môn vô thượng công pháp còn tốt. Lý Thất Dạ cười tự nhiên. Vừa rồi tôn huyết tổ kia, Ninh Chúc Công Chúa y nguyên mấy phần hiếu kỳ. Lý Thất Dạ biến thành huyết tổ trong ấn tượng nàng tự hồ không khác ác mà xứng đôi. Cái này quan hệ đến huyết tộc bản nguyên. Lý Thất Dạ nở nụ cười chậm nói. Chỉ bất quá sau bước huyết vương không biết nơi nào có được như thế một môn tả công, tự cho rằng nắm giữ được huyết tộc chân lý, mới trở thành vô thượng thần linh thôn vệ thôn thiên phệ huyết thiên địa. Tiếc rằng ngu xuẩn chỉ là vụn vặt, với bọn hắn huyết tộc khởi nguyên thực tế hoàn toàn không biết gì. Vừa rồi Lý Thất Dạ hóa thân huyết tổ, bất quá song bức huyết vương lòng là vô thượng, đây chính là Lý Thất Dạ chỗ thi triển nhất niệm thành ma. Huyết tộc tổ tiên thật là hấp huyết quỷ sao? Ninh Chúc Công Chúa nhịn không được hỏi. Bởi vì có truyền thuyết rằng huyết tộc khởi nguyên tới từ một đám hấp huyết quỷ, nhưng vẹn vẹn là đông đảo truyền thuyết mà thôi, quỷ tộc lại không có thừa nhận truyền thuyết này. Chương 1448 có thể xếp thứ mấy? Nói tới huyết tộc khởi nguyên, Lý Thất Dạ cười cười khẽ lắc đầu nói ra. Thời gian quá xa xưa, nằm luận quên hết thảy, thế nhân không nhớ rõ ta cũng không nhớ. Ninh Chúc Công Chúa rồi hiếu kỳ nghe được lời như vậy không khỏi tiếp tục, không có tiếp tục truy vấn. Bất quá nói tới huyết tộc khởi nguyên thực quá xa xôi, chỉ sợ thế gian không người nói rõ. Tương nhiên liên quan đó đủ loại truyền thuyết, đây cũng là nhiều người nên thuộc. Dù nói liên quan đến khởi nguyên, quan hệ tin đồn huyết tộc đã phủ nhận. Đời sau liên tiếp người nhắc tới huyết tộc ngẫu nhiên thời điểm đều là phát sinh ít chuyện tỉ như song bức huyết vương là ví dụ. Tại kiếm châu mọi người biết song bức huyết vương sở tu là huyết tộc tả công, nhưng bọn chúng đủ loại hành vi để cho người ta không khỏi nói đến huyết tộc khởi nguyên. Trong khởi nguyên như vậy, nghe đồn huyết tộc tổ tiên là một đám sống tại bóng tối quái vật, thậm chí là tà vật lấy máu mà sống. Về sau nhân duyên tế hội, tộc này vương giả cùng một nữ tử kết hợp sinh ra hỗn huyết hậu đại, sinh rồi không thôi. Ngược lại tộc này bản tộc thuần huyết lại hướng diệt vong, cuối cùng hỗn huyết hậu đại thay thế tộc này thuần huyết, tự xưng là huyết tộc. Truyền thuyết này rồi đạt được không ít người đủ lại chứng thực thuyết phục, nhưng nghi nguyên không ít người tin tưởng, đây là huyết tộc bản thân lại phủ nhận. Bất quá xong bất quyết vương tình huống tới xem có người là tin tưởng. Thế gian đủ loại sớm theo thời gian mà tan mất. Về phần năm đó trần tướng đối phổ là đại chúng, đông đảo chúng sinh, không có trọng yếu cũng chẳng có bất cứ ý nghĩa. Tại lý tại Ninh Trúc công chúa muốn biết khởi nguyên, lý tất dạ cười nhẹ lắc đầu nói ra, liên quan tới khởi nguyên chỉ có rất đúng số ít có ý nghĩa. Ninh Trúc công chúa không khỏi ngẩng đầu, đó là như thế nào có ý nghĩa? Huyết tộc khởi nguyên với người đời sau đích thực là không có bao ý nghĩa, tối đa trở thành đề tài nói chuyện. Đối với người nào đó ý nghĩa là bất cẩn, đó chính không phải là chuyện đùa. Một số người muốn vượt qua lý tất dạ nhìn nơi xa chậm nói, vượt qua chính mình huyết tộc cực hạn, đương nhiên đứng tại đỉnh phong tồn tại mới có tư cách thăm dò. Nói tới đây hắn dừng, còn có một phần nhỏ à? Đây là ý gì? Lý thất giả ngừng lại càng làm cho Ninh Trúc công chúa thêm tò mò. Nếu nói muốn vượt qua chính mình huyết tộc cực hạn, những người này thăm dò chính mình chủng tộc khởi nguyên, chuyện như vậy tưởng tượng được, một phần khác lại là tuột cùng vì sao? Lý thất giả thoáng nhìn nhàn nhạt nói ra, ngược lại tìm hiểu bản nguyên không phải chuyện tốt, suy nghĩ chỉ sợ mang đến ách nạn. Nói tới đây Lý thất giả không có tiếp tục nói, làm Ninh Trúc công chúa nội tâm chấn động. Dù không biết ách nạn kia là cái gì, từ lý thất xạ nói ra nhất định không phải tầm thường sự tình. Huyết tộc có gì có thể nói? Lý thất xạ cười một chút, người đạo hạnh đi. Ninh Trúc công chúa lấy lại tinh thần hướng Lý thất xạ khom người bẩm công tử, Ninh Trúc đạo hạnh nông cạn trước mặt công tử không đáng nhắc đến, tốt trước mặt ta không cần giấu giếm, chính người minh bạch được. Nở nụ cười nói ra, Tuấn Ngạn thập kiếm người cho rằng là xếp trước bao nhiêu? Ninh Trúc công chúa không phủ nhận hiện tại hỏi như vậy, nàng chăm chú đợi, trầm ngâm, đành nói, Tuấn Ngạn thập kiếm tới giờ chưa từng đọ sức qua, ai cũng có sở trường riêng, chỉ sợ không dám tùy tiện đoán. Bà vị trí đầu, Lý Thất Dạ cười hơi hợt. Ninh Trúc công chúa không dám trước mặt Lý Thất Dạ nói dối, nhưng công tử cát ngôn Ninh Trúc, không để công tử thất vọng. Vậy thứ nhất thế nào? Lý Thất Dạ nở nụ cười lười biếng. Hắn nói ra, Ninh Trúc công chúa trầm ngâm. Ninh Trúc không dám kiêu ngạo, Tuấn Ngạn thập kiếm ai cũng có sở trường riêng, nếu thực lấy thực lực phân cao thấp cũng không phải chuyện dễ. Lâm Uyên kiếm thiếu sở tu là chín đạo kiếm, Cự Uyên kiếm chính là hải đế kiếm quốc chấn quốc kiếm đạo. Kiếm đạo này tung hoành ở khó có thể người cản. Lấy kiếm đạo, Thiện Kiếm Tông Lưu Kim công tử có thể xưng đương thời hết thảy. Đừng nói thế hệ trẻ, thế hệ trước có bao người vì đó mà cảm thấy không bằng. Lưu Kim công tử với kiếm đạo lĩnh ngộ chỉ sợ hơn xa chúng ta. Nàng nói trong Tuấn Ngạn thập kiếm cũng chỉ có đàm phán hải đế kiếm quốc Lâm Uyên kiếm thiếu cùng với Lưu Kim công tử. Thay vào đó có gì khó? Lý thất gia nở nụ cười nhợt hơi hợt. Ninh Trúc công chúa cười khan, nhận được công tử cân nhắc, Ninh Trúc dù tự coi nhẹ mình cũng không dám xem thường. Người sở tu không chỉ là một kiếm thánh mà đoạn kiếm chỉ đạo. Lý thất giả nở nụ cười chậm nói, tự nhận ngươi là đạo quần huyết tống phía dưới, ngươi sở tu thúy trúc đạo quần kiếm đạo có thể phát huy đến uy lực thế nào đâu? Lý thất giả thuận miệng, Ninh Trúc công chúa không khỏi phương tâm chấn động, có thể nói trong mắt Lý thất giả nào cái gì cũng không có thể giấu, thậm chí hắn tùy tiện liếc nhìn hết thảy đều trong mắt, đạo hạnh nàng kiếm đạo nàng bí mật nào vậy không sót gì. Lưu Kim Công Tử cùng với Lưu Kiếm Thiếu Thiên đều là chính thức độc nhất vô nhị chỗ. Nàng chậm nói, Ninh Chúc Quyết Tống tuy không phải bình thường cũng không phải cái gì không được. Người có ý nghĩ vậy là tốt. Lý Tất Giả cười, ngươi là một người thông minh trí tuệ nhà đầu. Ninh Chúc khom thân, trước mặt công tử không dám nói đến hai chữ trí tuệ. Người thiếu không phải là huyết tống cũng chẳng phải vô địch kiếm đạo. Lý Tất Giả cười, người thiếu hụt đối với đại đạo cảm ngộ vô thượng chạm tới, xin công tử chỉ điểm sai. Ninh Chúc công chúa khom người, công tử là thế gian trí cao vô thượng, nhẹ chỉ điểm có thể để Ninh Chúc cả đời ích lợi. Ngươi ngược lại biết nịnh ta. Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười. Ninh Chúc công chúa cúi đầu mà đứng để đề mì thuận nhãn. Lần này bộ dáng lộ ra mỹ lệ rung động lòng người, càng lộ ra để chiều mến. Lý Thất Giả cười, ngươi thông minh khó gặp một lần, nếu đã là tỷ nữ ta cũng không bạc đãi ngươi. Đây là một loại xuyên vận không nghi ngờ. Lý Thất Giả đáp ứng, khiến Ninh Chúc công chúa đại hỉ hướng Lý Thất Giả đại bái. Tạ công tử thành toàn đại ân, Ninh Chúc công chúa làm trâu làm ngựa báo. Tại người khác xem xa không thể tưởng tượng, lấy đạo hạnh nàng mạnh hơn Lý Thất Giả quá nhiều. Để Lý Thất Giả chỉ điểm nàng nhất định là không ít người thấy chuyện cười. Nhưng nàng là người thế nào đương nhiên là không cùng thế nhân đồng dạng. Lý Thất Giả thản nhiên chịu đại lễ rồi nhạt nói, đại đạo vô pháp ta cũng không có thể chỉ điểm người cái gì tuyệt thế kiếm pháp. Lĩnh ngộ người nên hiểu, đến lúc đó người tự nhiên sẽ hiểu. Nói tới đây hắn dừng một chút chậm nói, ta chỗ này có một vật mười phần thích hợp với người, ban cho ngươi, tốt nhất thì lĩnh hội nó. Nói ra lấy một vật xa. Ninh Chúc công chúa tiếp nhận, nhìn ra không khỏi vì đó giật mình. Bởi Lý Thất Giả ban cho nàng là một đoạn rễ cây giả. Dạng rễ cây này nhìn giống như cái gì vạn cổ, không hề giống vạn cổ vô song đồ vật, nhưng một loại nói không lên lời huyền diệu khó mà giải thích cảm giác. Đặc biệt khi nàng tiếp xúc vào rễ cây, không biết vì cái gì đột nhiên cảm giác như cộng minh, loại không nói được bản nguyên cộng minh, tựa như bản nguyên trong tường thông một dạng cảm giác hết sức kỳ quái, có thể nói là huyền diệu khó tin. Đây là Ninh Chúc công chúa còn tưởng rằng Lý Thất Giả ban cho nàng cái gì tâm pháp loại hình, nhưng ban cho nàng một cái dạng rễ cây, đương nhiên nàng minh bạch hắn có thể ban thưởng đồ vật không thể là đầm tâm thương, đặc biệt chạm đến rễ cây có cảm giác huyền diệu cộng minh. Bất quá rễ cây này là không biết là gì, cái này không thuộc về thế giới này đồ vật. Lý Thất Giả không khỏi ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xăm chậm nói, nhưng là thế gian vạn vật luôn có ngoại ý muốn, có ngoại ý muốn phát sinh. Một ngày như vậy, nói tới đây hắn dừng một chút thần thái để cho Ninh Chúc công chúa kỳ quái. Lý Thất Giả thần thái như vậy tựa hồ hồi ức cái gì. Đương nhiên Ninh Chúc công chúa trong tay rễ cây là lúc ấy đi thiết kiếm cửa hàng thời điểm thiết kiếm coi như là lễ gặp mặt đưa cho Lý Thất Giả. Hồi lâu sau, Lý Thất Giả tủi mắt nhìn Ninh Chúc công chúa chậm nói, tổ tiên các người Thúy Trúc đạo quân là Thúy Trúc thành đạo, người có huyết tống là bắt nguồn từ Hán, vốn Thúy Trúc thành đạo. Như vậy đại yêu, đây là ảm tại Trúc Mộc Chi Căn. Phần này có thể nói là dễ lớn, khởi nguyên thâm ảo. Người không có cách nào tưởng tượng. Người nếu như tình tế phỏng đoán tất có thu hoạch. Tạ công tử bàn thưởng. Ninh Trúc công chúa nhận lấy đại bái nói ra, Linh Trúc nhất định quyết chí tự cường, không phụ công tử chờ mong. Trong năm 1449, hầm thần bí. Tại Lý Thất Giả chỉ đạo, Ninh Chúc công chúa mang nô bộc triệt để đem đường nguyên chỉnh lý tốt. Dù nói đường nguyên không có khả năng khôi phục nguyên trạng, nhưng tại lần nữa chỉnh lý phía sau, vốn là mai một cũng dần dần triển lộ. Lúc này trên không trung hướng dưới nhìn, toàn đường viên tựa như tràn đầy quy tắc, giống như là từng sợi ngang dọc giao thoa, pháo đài hô ứng, toàn bộ có tràn đầy quy luật, một loại xảo diệu cảm giác. Trên không trung nhìn toàn đường nguyên thời điểm, tựa hồ có người đem bầu trời tinh không đồ khảm tại trên vùng đại địa, đồng thời là sang gấp nơi kinh vĩ tuyến, cũng thấy để cho người ta có chút hoa mắt, khó mà phỏng đoán ảo diệu. Khi toàn bộ đường nguyên bị chỉnh lý đằng sau, Lý Thất Giả tại trong cổ viện mở ra cái hầm. Hầm này mười phần bí ẩn, thậm chí nói hầm này ngay cả đường ra tử tôn đều không biết. Có lẽ đường ra lúc đầu vẫn không có người biết, chỉ là theo sau đó thời gian trôi, mở ra hầm phương pháp theo đó thất truyền, nên khiến cho đường ra hậu đại cũng không có tiếp tục. biết tại bọn hắn đường ra cổ viện phía dưới cất giấu. Một cái hầm như vậy tại đường ra cổ viện không chỉ 10 phần bí ẩn. Nếu không có mở ra phương pháp cơ bản không ra. Quan trọng, hầm này bản thân không phải cổ viện một bộ phận chuẩn xác. Hầm này toàn đường nguyên một bộ phận tựa hồ lấy một loại vô thượng lực lượng đem toàn bộ hầm cảm nạm. Không phải là trong bùn đất đào móc ra. Nếu mà kết hợp toàn đường nguyên kiến trúc xem, nơi đây là trung tâm, bất luận gấp kinh tuyến vi tuyến, tản mát một cái hẻo lánh pháo đài nhỏ, các loại, bọn chúng hướng là trực chỉ phía hầm. Có thể nói bất luận, tản mát, đều tới hầm này, nên là toàn bộ tới xem. Đây là hạch tâm. Khi Lý Thế Dạ mở ra, nghe tiếng răng rắc thanh âm vang, mặt đất, gạch đá một mặt, giống như là một viễn mở ra. Đây là đâu? Nhìn Lý Thất Xạ mở nó, Lý Thất Xạ Ninh Trúc công chúa không khỏi giật nảy mình. Từ cổ viện đằng sau, nàng không có phát sinh cái gì dạng này. Nàng cơ bản không phát hiện hầm. Lấy nàng thực lực ý niệm cường đại, sớm đã không biết đem toàn bộ cổ viện quét qua bao lần. Tại cường đại quét qua, cơ bản không có phát hiện cổ viện cất giấu một cái hầm này. Theo đạo lý, cổ viện phía dưới đào hầm thần bí, loại hình này rất khó thoát khỏi ý niệm quét qua. Hiện tại đây chính là cường đại vô địch thủ đoạn che giấu. Tưởng tượng được năm đó người dựng hầm thực lực cường đại xa xa không phải Ninh Trúc công chúa có thể sánh. Vì vậy đường ra tử tôn đời đời kiếp kiếp tại đây không có phát hiện ra cái hầm được cất giấu. Có người muốn lưu lại bí mật, không muốn người biết cũng không phải cho hậu nhân chỗ tông hướng bí mật. Mở hầm đằng sau, Lý Thất Xạ không khỏi nở nụ cười đi vào đó. Ninh Trúc công chúa bước nhanh theo. Vào tầng hầm, toàn bộ chấm sống, không có tưởng tượng sống. Mà hầm như vậy xấu, bí ẩn. Một người thủ đoạn vô cùng cường đại che giấu, không để hậu nhân phát hiện. Cái này để người ta nghĩ đây hoặc dấu bí kíp hoặc là tuyệt thế vô song đồ vật. Nhưng vào đây phát hiện ra, nó chẳng có cái gì kinh thiên bảo tàng, càng không có binh khí vô địch. Toàn bộ phở hầm không có vật gì, thậm chí toàn bộ nơi này một khối bạc cũng không có lưu. Không có gì, nhìn hầm trống, Ninh Trúc công chúa ngoài ý muốn. Nó không phải người ngu xuẩn phát hiện ra trong hầm trống rẫm không có gì, mắt lại không khỏi vì đó quét qua. Thời điểm này phát hiện ra tại hầm, cái này đến cái các lỗ nhỏ bất luận bốn bề trên vách tường hay là sàn nhà đỉnh đầu mái vòm đều hiện ra cái này tới cái khác lỗ nhỏ. Dạng này đến cái khác, cửa hàng chỉnh tề đoan chính, nhìn nó biết điều đục mà thành. Mỗi một cái lỗ lớn nhỏ đều là giống nhau, bất quá đều không phải chỉnh tề sắp xếp, mỗi cái đều khác biệt khoảng cách, thậm chí có phương hướng khác nhau. Vừa nhìn dạng này từng cái hỗn loạn. Cửa hàng dù lớn nhỏ chỉnh tề, mười phần rối loạn bốn phía tám hướng, thậm chí thấy hòa mắt. Đây là dùng để làm gì? Ninh Trúc công chúa thấy hầm này đầy nhiều như vậy lỗ nhỏ, không khỏi nhìn sao khó hiểu. Dạng này hầm bí mật giống như bí ẩn, vốn cho rằng là dấu kinh thiên bảo tàng, nhưng không có cái gì lưu lại ngàn vạn lỗ nhỏ, quá quỷ dị. Năm đó xây dựng hầm là người thế nào? Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Ở đây tuyệt cùng là cất giấu thế nào bí mật chứ? Đương nhiên Ninh Trúc công chúa không phải người ngu, nàng minh bạch một cái hầm như vậy tuyệt đối là dấu kinh thiên bí mật, bất quá nàng không hiểu mà thôi. Dấu tiền à? Lý Thất Xạ không khỏi nở nụ cười, nàng không khỏi sững sờ nói, dấu tiền? Nhất thời nàng không phản ứng kịp. Lúc này Lý Thất Xạ móc ra tình bích, đây là một khối phương, chính là hỗn độn tình bích. Dạng này vừa đào ra, hỗn độn ký tức tràn ngập từng sợi, giống như thác trời tuyệt nhân đánh thẳng tới, cảm giác tràn đầy lực lượng. Cả khối hỗn độn tinh bích từng cái sợi quang mang nhàn nhạt, hỗn độn tinh bích thể lội là quang mang toán loạn, đi xem tựa như là dựng sục tình vũ. Mà dạng này một cái khối hỗn độn tinh bích đảo xa, một cỗ đạo quần ký tức đập vào mặt, giống như lực lượng uẩn sướng. Đạo quần cấp hỗn độn tinh bích, Ninh Trúc công chúa đương nhiên gặp qua thứ này, y nguyên cũng lấy làm kinh hãi. Đạo quân cấp hỗn độn tình bích, đừng nói tu sĩ cường giả, quản chi với nàng một kiếm thánh quốc một khối cũng là có chút, còn số không nhỏ. Nghe soạt một thanh âm vang, Chỉ gặp Lý Thất Dạ đem khối này đạo quần hỗn độn tinh bích đâm vào vách tường trong lỗ nhỏ, khi cắm vào đằng sau lớn nhỏ vừa vặn kín kẽ. Những lỗ nhỏ thế này dùng để thả hỗn độn tinh bích. Nhìn đạo quân hỗn độn tinh bích bỏ vào đằng sau kín kẽ, Ninh Trúc công chúa rốt cuộc biết lỗ nhỏ làm gì cũng hiểu Lý Thất Dạ ý tứ. Lúc này Lý Thất Dạ lấy ra đại lượng hỗn độn đạo quân tinh bích phân phó nói: đem tất cả tinh bích bỏ vào đi. Ninh Trúc công chúa lập tức đem từng khối bỏ vào. Muốn biết hầm này rốt cuộc cất giấu bí mật thế nào? Chính người hầm hiện nhiều lỗ nhỏ có thể nói tại đây. Lỗ nhỏ có hơn vạn. Thời điểm này đáng minh bạch vì sao Đường Gia sẽ thất truyền hầm này. Coi như Đường Gia tử tôn biết cũng không làm nên chuyện. Dù sao hơn vạn đạo quân hỗn độn tinh bích không phải Đường Gia có khả năng cầm xa. Sang này tài phú đừng nói là xuống dốc, Đường Gia xem như kiếm châu nhiều đại giáo cường quốc cũng không thể bỏ ra nổi. Một bút dạng này tài phú với bao người đơn giản là một món khổng lồ. Thậm chí bao sĩ bao tu sĩ cường giả cố gắng cả đời là không có sở qua đạo quân tinh bích. Chỉ có Lý Thất Dạ dạng này thiên hạ đệ nhất vũ hào mới có thể sở hữu. Cũng chỉ có hắn có thể một dạng này mang theo nhiều như vậy đạo quân tinh bích. Coi như bọn hắn Mộc Kiếm Thánh Quốc cũng không có ai khả năng mang theo người đạo quân tinh bích. Bình thường là đặt ở chỗ an toàn quốc khố. Ninh Trúc công chúa đem đạo quân tinh bích từng cái lỗ nhỏ khảm. Lúc này nghe ông một tiếng vang, hầm run rẩy. Thời điểm cắm trong lỗ nhỏ từng khối đạo quân tinh bích đã bắn ra đạo quang. Dù nói mỗi một khối đều bắn ra vô địch đạo quang. Giới vật này giống như bởi vì một cái tia sáng bắn ra giống như thực chất. Đằng sau hầm bị từng tia sáng bố trí đầy, mỗi một cái bắn ra một đạo quang như là từ các góc độ khác bắn ra. Cuối cùng chỉ gặp từng cái đạo quân giao hội tại hầm vị trí trung ương. Thời khắc này lít nha lít nhít đàn vào một chỗ. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.